Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, phần 541, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tới nơi đó. Nơi này phi thường ẩn nấp, hơn nữa quả nhiên ở trong sơn động mặt phát hiện người. Lưu lại nơi này bắt cá chính là Tiểu Ngữ Giật cùng Tiêu Ngữ Minh hai huynh đệ, Đường Minh hơi hơi sửng sốt, quyết định không đem bọn họ truy tung cái kia giả mạo La Bố Lâm sự tình nói cho này hai huynh. Đệ tất cạnh đối bọn họ tới nói, chân chính La Bố Lâm đã chết, hiện tại nhắc tới La Bố Lâm sự tình, cũng chỉ là cho bọn hắn đồ tăng bi thương, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Tiêu Ngữ Minh lộ ra một cái tươi cười. Đường Minh ca, Thiên Lam ca, các ngươi tới. Chúng ta phía trước mang đến vật tư chính là kia hai cái ba lô. Bên trong đều thả rất nhiều các ngươi yêu cầu đồ vật. Đường Minh gật đầu. Cứ như vậy đi, các ngươi hảo hảo chảo cá. Đúng rồi, này đó cá ăn lúc sau hiệu quả thế nào? Rừng rậm cái kia Thiên Khanh còn có hay không dị biến? Nếu là có dị động nói, nhất định phải trước tiên cho chúng ta biết hai cái. Tiểu Ngữ Giật. Các ngươi yên tâm đi. Trang viên thực an toàn, bên kia Thiên Khanh vẫn là bộ dáng cũ, đại gia vẫn là thay phiên trông giữ, nhất định sẽ không có vấn đề. Đường Minh, không thành vấn đề liền hảo. Tiểu Ngữ Giật, còn có chính là này đó cá, nói thật hương vị tuy rằng so ra kém ngốc mao hồ thịt, ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy có điểm chán ngấy, bất quá đại gia mỗi ngày đều có cá ăn, có canh cá uống vẫn là không tồi. Đường Minh. Như thế nào, mỗi ngày ăn cá, đều không có người ăn nị sao? Tiểu Ngữ Giật, mỗi lần mang về cá nhìn qua rất nhiều, kỳ thật trang viên người càng nhiều, mỗi người mỗi ngày có thể phân đến một chén lớn cũng đã không tồi. Càng không cần phải nói hiện tại đại gia cơm chí đều trừ cọ trừ hướng lên trên trướng, cho nên, nhiều như vậy cá đối bọn họ trang viên tới nói, rác điêu vận chuyển một chuyến cá. Cũng chỉ đủ trang viên người ăn một cơm, nhưng là mỗi cá nhân mỗi ngày đều có thể ăn đến, tính lên hiệu quả còn tính không tồi. Đường Minh, nếu như vậy liền hảo, chúng ta đây liền đi trước, còn muốn ở trời tối phía trước trở về cái kia căn cứ. Các người ở chỗ này cũng muốn cẩn thận một chút, dù sao cũng là trang viên bên ngoài. Đúng rồi, nơi này sở hữu biến dị động vật, mặc kệ là sống chết. Đều không cần tùy tiện chạm vào đã biết sao? Bọn họ là biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam phía trước ở chỗ này chúng chiêu cuối cùng sôi nổi. Ở bệnh viện nằm hơn một tháng sự tình, cho nên đối nơi này hoàn cảnh càng là 200% liếc thích. Bọn họ hai cái cùng Tiểu Ngữ Giật bọn họ nói. Xong lúc sau liền đi rồi. Hiện tại để lại cho bọn họ thời gian không phải rất nhiều. Cũng may bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là ở trời tối căn cứ đóng cửa phía trước về tới. Trong căn cứ mặt hơn nữa khi bọn hắn đi vào căn cứ đại môn thời điểm. Thật đúng là đã bị chắn nơi đó. Sôi nổi đều là có điểm quen thuộc gương mặt. Nhìn kỹ nhưng còn không phải là phía trước từ bọn họ nơi này mua đi con mồi những người đó. Lại còn có không chỉ là những người này. Càng nhiều người nhìn đều rất xa lạ. Đường Minh nhìn đều cảm thấy thực hiếm lạ. Các ngươi muốn phía trước võ phong bại bởi ta cái kia. Tiểu băng cầu, vậy các ngươi ra nhiều ít tích phân? 80 vạn tích phân. Chỉ cần ngươi bán cho ta, ta liền cấp 80 vạn tích phân. Cái này con số vừa ra, tất cả mọi người có điểm kinh tủng nhìn người này. Thật đúng là chính là bỏ vốn gốc, nhưng là bọn họ cũng sẽ không như vậy bỏ qua, 100 vạn tích phân. Chỉ cần đem cái kia tiểu băng cầu cho ta, ta liền cấp 100 vạn tích phân. Đường Minh nhìn, thứ này tác dụng lớn như vậy sao? Các ngươi cư nhiên như vậy tâm động. Bọn họ xác thật là phi thường tâm động. Thứ này một khi tiếp xúc đến làn da lúc sau, người liền sẽ trực tiếp bên người trở nên băng hàn lúc sau lâm vào ngủ say. Nhưng là chờ đến tỉnh ngủ lúc sau, là có thể hoàn toàn miễn dịch nơi này băng tuyết thời tiết. Lại còn có không sợ chúng độc, đương nhiên vừa mới bắt đầu có rất nhiều người đều không tin thứ này. Như vậy thần kỳ, cảm thấy thứ này chỉ biết độc chết bọn họ, nhưng là thực mau trong căn cứ người liền có mấy cái trúng chiêu. Trúng chiêu trở về lúc sau, đã bị ném ở bệnh viện không rớt phòng bệnh bên trong tự sinh tự diệt, chỉ có gần mấy cái có người. Nhà nguyện ý chi trả tích phân cho bọn hắn quải thủy bảo trì dinh dưỡng ở hơn 10 ngày lúc sau. Người còn sống, sống sót lúc sau, trong đó có một nửa đều bị chộp tới làm nhân thể thí nghiệm. Cuối cùng thực nghiệm kết quả chính là, thứ này có thể làm người bách độc bất xâm, hàn thử không xâm, là phi thường đồ tốt. Hơn nữa tuy rằng trên người cũng trở nên có ái, không thể cùng rất nhiều người khác làm xấu hổ sự tình. Nhưng là cũng không quan hệ, bọn họ đều có thể chịu đựng, ở nơi này vấn đề lớn nhất chính là nơi này độ ấm từ từ. Nếu có thể làm được hàn thử không xâm nói, đương nhiên là tốt nhất bất quá, càng không cần phải nói còn tặng kèm một cái bách độc bất xâm đâu. Đường Minh khẽ nhíu mày, nếu là lợi hại như vậy nói, giá cả chẳng phải là sẽ càng thêm cao. Các người như vậy mấy chục vạn nhất trăm vạn liền tưởng. Đi, chúng ta hai cái chẳng phải là quá có hại sao? Ai nha, hai vị tiên sinh có điều không biết, kỳ thật thứ này chúng ta được đến lúc sau còn phải tiến hành tinh luyện. Như vậy tinh luyện ra tới chất lỏng, còn muốn gia nhập rất nhiều thảo dược dược tề từ từ. Lúc sau mới có thể ăn luôn, Đường Minh, thảo dược dược tề, kia nói cách khác thứ này được đến tác dụng kỳ thật là có người nghĩ ra được. Rốt cuộc là ai nói? Là ai cái thứ nhất truyền ra tới thứ này có tốt như vậy hiệu quả? Phía trước chúng ta tới thời điểm, còn không có thứ này. Hơn nữa ở bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này. Khẳng định có người lấy rất nhiều người làm trò mọi người mặt làm thực nghiệm. Xác suất thành công là 100% dưới tình huống. Căn cứ này nhân tài sẽ đối loại này biến dị băng trồn máu như vậy tín nhiệm ở siêu nơi này vây quanh. Người đều yên lặng mà lắc đầu. Kỳ thật bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết bọn họ thấy được cái kia 100% thành công thực nghiệm ở siêu bất khóa mặc kệ. Này nhóm người nói như thế nào? Bọn họ hai cái vẫn là không có đem đã chia làm bình quân tam phân tiểu băng cầu lấy ra tới. Mà là lấy đi về tới chính mình biệt thự, đầu tiên bọn họ đem ba cái tiểu băng cầu đặt ở một chén. Nước bên trong, thực mau tiểu băng cầu liền hóa, bên trong máu ở trong nước mặt không ngừng mà lắc lư. Nhìn qua thật giống như là có chính mình sinh mệnh dường như. Nói ngắn lại, Đường Minh bọn họ nhìn một lúc sau, đều cảm thấy thứ này có chút vấn đề, tác giả nhàn thoại. Chương 555 chương 555 Đường Minh. Trong chén thủy bắt đầu kết băng, cái này biến dị băng trồn máu độc tính cũng quá cường một chút đi. Đường Thiên Lam, hẳn là đã có, tỉ như nói nó bản thân thực lực cùng phòng ngự từ từ đều quá kém quá yếu. Cho nên liền làm cho nó trên người sở mang theo độc càng thêm lợi hại. Nhưng là Trương Ngọc Ngọc bên kia làm thực nghiệm vẫn luôn là thất bại. Ở chỗ này cư nhiên là 100% thành công. Đường Minh, chẳng lẽ là địa vực vấn đề? Kia cũng không đúng a. Ta là ở chỗ này trúng độc, nhưng là Thiên Lam ngươi là ở thủ đô căn cứ bên kia trúng độc. Này cũng không quá phù hợp yêu cầu, cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Thiên Lam bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, phía trước có phải hay không có người nói, ngủ hơn 10 ngày lúc sau tỉnh lại. Đường Minh cũng nghĩ tới, xác thật là như thế này không sai, chúng ta như vậy thể chất, đều yêu cầu ngủ say hơn một tháng, người cũng muốn một tháng thời gian, nhưng là ở chỗ này người cư nhiên chỉ cần hơn 10 ngày là được sao? Đường Thiên Lam cảm thấy chuyện này có điểm vượt qua chính mình đoán trước. Chẳng lẽ là phía trước nói gia nhập này máu giữa rất nhiều dược tề dược vật? Trương Ngọc Ngọc bên kia thực nghiệm không hề tiến triển, kỳ thật là bởi vì khuyết thiếu mấu chốt tính đạo cụ, hơn nữa ở Đường Minh xem ra. Nơi này người tiếp nhận rồi loại này độc lúc sau, bị cải tạo trình độ rất nhỏ, chỉ là đơn thuần thích ứng nơi này thời tiết cùng trên người đến một ít máu có nhất định độc tính, nhưng là độc tính khẳng định không phải rất mạnh. Cho nên liền tính sẽ xảy ra chuyện, cũng không có ra đại sự, Đường Minh. gia nhập những cái đó dược tề lúc sau máu bên trong độc tính khẳng định bị suy yếu rất nhiều. Đều áp dụng với nơi này biến dị người, thậm chí liền người thường đều áp dụng, cũng không biết có thể hay không đem gia nhập đến bên trong đồ vật là cái gì cấp hỏi tham gia. Tới, Đường Thiên Lam, có người tới, Đường Minh đứng dậy qua đi mở cửa. Ở ngoài cửa đứng chính là hai cái không quen biết người. Các ngươi là ai? Các ngươi tìm ai? Có việc sao? Tam liền hỏi, bên ngoài người hơi hơi một đốn. Đường Minh tiên sinh ngài hảo. Chúng ta là căn cứ quản lý giả trợ lý. Lúc này đây lại đây kỳ thật là muốn hỏi một chút ngươi trong tay cái kia đồ vật bán ra sao? Chúng ta có thể ra 150 vạn tích phân mua Summer Seal, Đường Minh. Vâng, theo lý thuyết các ngươi hẳn là không thiếu thứ này mới đúng. Như thế nào hiện tại cũng muốn tới ta nơi này mua sao? Hơn nữa, phía trước cái kia võ phong các ngươi không có tiếp xúc quá sao? Từ trong tay hắn mua đi chẳng phải là càng phương tiện. Làm gì kéo dài đã đến giờ hiện tại. Xin lỗi, Đường Minh tiên sinh, phía trước người kia được đến thứ này lúc sau cũng không có công khai. Cho nên chúng ta cũng không có được đến tin tức. Hiện tại tiến đến thu mua kỳ thật là bởi vì trong khoảng thời gian này trong căn cứ đã không có. Người kiểm giữ thứ này, đương nhiên là đã biết người không có thứ này, Đường Minh. Hơi hơi nheo nheo mắt, thứ này hiệu quả chúng ta cũng nghe nói. Các ngươi thật sự rất lợi hại. Không biết chúng ta khi nào có cơ hội cũng thử xem thứ này. Đây là đương nhiên, chúng ta còn ở tiến thêm một bước nghiên cứu thứ này muốn xử lý như thế nào. Bởi vì trực tiếp dùng này dùng tay tiếp xúc nói. 100% là sẽ tử vong. Thứ này độc tính quá lớn. Chúng ta đang ở tiến thêm một bước nghiên cứu muốn thế nào mới có thể hữu hiệu suy yếu nơi này độc. Tính, lúc sau bị chúng ta nhân loại sở tiếp thu, Đường Minh xoay người nhìn Đường Thiên Lam. Chỉ nhìn đến Đường Thiên Lam bưng vừa rồi đêm đó thủy đi tới cửa. Vừa rồi bị chúng ta ném vào trong nước, hiện tại nhìn qua hình như là hóa không ít, nhưng là đã bắt đầu kết băng. Các ngươi nếu muốn liền đem đi, Đường Minh lấy ra chính mình tích phân tạp đưa qua đi. Đối phương hai người, một người thật cẩn thận lấy quá đêm đó thủy, xác nhận trong nước mặt máu chính là bọn họ muốn tìm đồ vật lúc sau. Một người khác lấy quá Đường Minh tích phân tạp, lại lấy ra một cái soát tạp máy móc, hướng Đường Minh tích phân tạp bên trong xoay 150 vạn tích phân, Đường Minh hít sâu một hơi. Chờ hai người bọn họ đều đi rồi lúc sau mới nói. Mơ hồ tử liền có 200 vạn tích phân cùng một đống biệt thự. Người nói chúng ta có phải hay không đặc biệt có thể tránh tích phân. Đặc biệt lợi hại, Đường Thiên Lam hôn hắn một ngụm. Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta hiện tại nơi này từ từ xem. Nếu là có tin tức nói, cũng có thể lộng một chút tư liệu cấp Trương Ngọc Đường Minh. Ta tổng cảm thấy gia nhập đến máu bên trong dùng để rơi chậm lại độc tính đồ vật khẳng định chính. Là tại đây căn cứ phụ cận, tục ngữ nói đến hảo, có độc đồ vật phụ cận nhất định sẽ có tương khắc chi vật. Ta tưởng đây là có đạo lý, Đường Thiên Lam, trước từ từ xem, đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài tìm Summer Seal, Đường Minh. Chúng ta không cần chính mình đi ra ngoài tìm. Chỉ cần nhìn chằm khẩn trong căn cứ người là được rồi. Bọn họ nếu là có máu tươi nói, khẳng định liền sẽ yêu cầu vài thứ kia, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ vì bảo mật chính mình đi ra ngoài ngắt lấy. Chúng ta đến lúc đó đi theo bọn họ, Đường Thiên Lam. Như vậy so tưởng không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi tìm phải có dùng đến nhiều, Đường Minh thừa. Dịp thiên lôi ở trong căn cứ mặt đổi tới đổi lui. Nhưng là không có phát hiện có người có rời đi căn cứ dấu hiệu. Đặc biệt là bọn họ ở phát hiện này toàn bộ căn cứ chỉ có một phía trước đại môn. Cùng mặt khác một bên mặt sau cửa nhỏ lúc sau, Đường Minh. Nếu là căn cứ ly tầng nói, bọn họ khẳng định sẽ đi môn, mà không phải trèo tường, Đường Thiên Lam. Không có người đi ra ngoài, chẳng lẽ là có địa đạo sao? Đường Minh, nơi này địa đạo muốn đào ra thật sự quá khó khăn. Ta phỏng chừng không phải, Bọn họ hẳn là không phải ở hôm nay đi ra ngoài, đường Thiên Lam. Vâng, chúng ta đây hiện tại đi về trước. Ngoặc kép, hết chương.